Thiếp thân đặc công, chương 463, ta quan tâm chính là ngươi, góc truyện audio.com, trong phòng tắm một phen long tranh phong đấu tự nhiên là Phương Dật Thiên hơn một chút, đợi cho Cố Khuynh Thành ngọc môn quan nhiều lần không khống chế thủy triều phun mạnh tình thế, hắn bá vương thương run lên lần nữa đầu, phun ra như trụ. Trở lại trên giường sau đó, Cố Khuynh Thành nghỉ ngơi chỉ chốc lát, lòng có không cam lòng nàng lần nữa phát động nổi lên chiến tranh, thề cần thiết đem mới vừa rồi hoàn cảnh xấu vãn hồi một ván. Kim Thương Bất Khuất Phương Dật Thiên tự nhiên là vui với nghênh chiến, kết quả là trên giường, trên ghế trường kỷ, trên mặt thảm cũng rối rít rơi ra hai người chiến đấu hăng hái thành quả. Một mảnh kia tấm thủy triều mưa hiện lên, xối tảng lớn sàng đan, thẳng đưa cho Phương Dật Thiên tự đáy lòng cảm thán Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại quả thật là thủy nộn không dứt. Dục vọng vốn là con mãnh thú và dòng nước lũ, không ra hạn chế hai người bừa bãi thiêu đốt kích tình của mình, tựa hồ là không chịu điều này từ từ đêm dài thời gian lãng phí từng giây từng phút. Cho đến cuối cùng, Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại mệt mỏi dày gục ở Phương Dật Thiên trên người, vẻ mặt ửng hồng không dứt, khẽ thở hào hển, đúng là động cũng đã lười động. Phương Dật Thiên cũng là mệt chết đi, không nghĩ tới Cố Khuynh Thành đúng một lần đúng là vì vậy dũng mãnh phi thường, sợ qua tối nay cũng chưa có cơ hội lần nữa cùng Phương Dật Thiên ở cùng một chỗ như, đúng là phải bản thân dục vọng không ra giữ lại thích phóng đi ra. Phập một tiếng, Phương Dật Thiên hút điếu khói, lặng lẽ rút lên, tùy ý yên khí trải qua phổi trong lưu chuyển ra ngoài, cả người thích ý cực kỳ. Ôm nhẹ trong lòng mỹ nhân, Phương Dật Thiên cũng nhịn không được hy vọng từ từ đêm dài trôi qua chậm một chút, lần nữa chậm một chút. Một điếu thuốc sắp đập xong, Cố Khuynh Thành mới chậm rãi mở ra mị nhãn, sỉ nhục kiều trăm nai con quét Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, sắc mặt ửng hồng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, há miệng, nói. Ta cũng muốn đập một ngụm. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó cười híp mắt đem tàn thuốc tiến tới Cố Khuynh Thành phần môi. Cố Khuynh Thành hít sâu một cái sau đó đã nhẹ nhàng mà hộc ra trong miệng khói, trò đùa dai như đem yên khí phun đến rồi Phương Dật Thiên khuôn mặt thượng. Phương Dật Thiên đem tàn thuốc một dập tắt, sắc mặt nhéo một cái, nói. Tiểu nương tử còn không tòng phục a, có tin hay không đại gia tối nay ta làm cho ngươi 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Cố Khuynh Thành sắc mặt đỏ lên, nghịch ngợm le lưỡi, hờn dỗi nói. Không nên a, đấu lại người ta cũng là chịu không được, hiện tại ta toàn thân cũng không có sức mạnh. Không thể không nói, ngươi phương diện này cũng coi như được với tuân lệnh nữ trung hào kiệt, nhờ ta chinh chiến xa trường nhiều năm nếu không cũng là chống đỡ không dưới tới. Phương Dật Thiên làm như có thật mà nói. Cố Khuynh Thành nghe vậy sau khi vẻ mặt một khó chịu tức giận nói. Lại chinh chiến xa trường nhiều năm đây, nói như vậy ngươi nhất định là có từ rất nhiều nữ nhân lâu. Nhìn Cố Khuynh Thành nghi khó chịu nghi khí sắc mặt, Phương Dật Thiên nhịn không được cười một tiếng, nắm cái mũi của nàng, hỏi. Thế nào, ghen tị? Hừ, Cố Khuynh Thành hừ một tiếng, mặt mày bên trong ghen tức 10 phần, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, không nói chuyện. Phương Dật Thiên cười hắc hắc nhẹ vỗ về Cố Khuynh Thành bóng loáng nhẵn nhụi thân thể mềm mại, nói. Bất quá nói về ngươi mang cho cảm, góc truyện audio.com. Giáp của ta tuân lệnh tuyệt vời nhất, ngạc nhiên, thật không nghĩ tới ngươi là Bạch Hồ, hai chân lại dài như vậy, ngươi hai chân đang kẹp ta thời gian ta cũng phiêu phiêu dục tiên. Ngươi còn nói, không cho nói. Cố Khuynh Thành nghe đây Phương Dật Thiên khách khách âm thanh trở về chỗ cũ lên vừa mới chiến đấu hăng hái chi tiết không khỏi xấu hổ mà nói. Ờ, xin lỗi a, quả thật là Bạch Hồ nữ a, xấu hổ cũng như vậy mê người. Phương Dật Thiên nhịn không được thoải mái cười to nói. Cố Khuynh Thành là ngẩn ra, nhịn không được tò mò hỏi. Thập cái gì Bạch Hồ nữ a? Phương Dật Thiên sừng sốt không nghĩ tới Cố Khuynh Thành ngay cả Bạch Hồ là có ý gì cũng đều không hiểu, hắn nhịn không được ánh mắt một miểu quét về phía Cố Khuynh Thành bóng loáng mềm mại ngọc môn quan, nói. Lời hứa chính là chỗ đó lâu, bóng loáng và vô cỏ dại. Cố Khuynh Thành sắc mặt lớn xấu hổ, nhất thời hiểu Phương Dật Thiên trong lời nói chỉ, ngượng ngùng nàng một trận đấm nhẹ Phương Dật Thiên thân thể, rồi sau đó đầu đẹp chôn ở Phương Dật Thiên trong lòng, cũng không tốt ý tứ ngẩng đầu lên. Phương Dật Thiên liền một trận thích ý cười, Cố Khuynh Thành cái này đại mỹ nhân ngượng ngùng lên thật đúng là có khác phong tình, quả thực là quyến rũ mê người. Thời gian dài, Cố Khuynh Thành mới thẹn thùng ngượng ngùng nói. Ta cũng không biết là nguyên nhân gì, từ nhỏ bắt đầu, ở đó chính là như vậy, còn nhỏ cho là còn không có chỗ mã cho nên xem thường, có thể trưởng thành, chỗ kia còn không có chip bông, không phải là có vấn đề gì. Phương Dật Thiên ngẩn ra, miệng trương liễu trương, rồi sau đó đã nhịn không được cười ra tiếng, nói. Ách là vấn đề, bất quá là rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ vấn đề. Ngươi cũng đã biết 1000 mỹ nữ bên trong mới xuất hiện một Bạch Hồ a, ngươi cũng là chân phẩm. Cố Khuynh Thành ngẩn ra, nhịn không được dương mắt nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt chớp động chất vấn vẻ. Phương Dật Thiên nhịn không được ngắt gương mặt của nàng, cười nói. Ta thế nào lại lừa ngươi đây, ngươi thật là cực phẩm. Hừ, ngươi phá hư, Cố Khuynh Thành giận tiếng, ngắt Phương Dật Thiên mấy cái, bất quá nhưng trong lòng là rất mừng rỡ. Rồi sau đó Cố Khuynh Thành sắc mặt buồn bã tuy nhiên, sâu kín nói. Sáng ngày mai ta liền muốn rời đi, Đường Kỳ Trong luôn là có đón không xong công tác, không quá nửa tháng sau ta liền có rảnh rỗi, đến lúc đó ta liền tới tìm ngươi. Ách, vậy cũng lại muốn oanh động cả thành phố Thiên Hải. Phương Dật Thiên cười nói. Yên tâm, ta cũng không phải là tới Thiên Hải thị xuất tịch cái gì hoạt động, đến lúc đó ta một người bí mật tới đây, ngươi cũng không thể quên ta, nếu không. Ngươi chạy đến chân trời góc biển ta cũng muốn đuổi theo ngươi. Cố Khuynh Thành khó chịu cái miệng nhỏ nhắn kiên quyết mà nói. Ta tất nhiên sẽ không chạy, ngươi ngốc núc ních đưa tới cửa tới ta chạy cái gì, bất quá có một số việc ta nghĩ làm cho ngươi biết. Phương Dật Thiên nói sắc mặt mỉm cười nói chìm, nói. Ân, chuyện gì? Cố Khuynh Thành thấy Phương Dật Thiên sắc mặt sau khi biến hóa không khỏi hỏi. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói ta không tính là người nam nhân tốt, trước kia ta trải qua chính là một loại du tàu trong bên bờ xanh tử sinh hoạt, vì vậy phá lệ quý trọng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau đó còn sống mỗi phân một giây. Vì vậy, không có nhiệm vụ thời gian ta cuối cùng tuân lệnh phóng túng cực kỳ cùng rất nhiều nữ nhân từng có quan hệ cũng. Góc truyện audio.com, là lộ thủy tình duyên, một đêm sau khi đường ai nấy đi. Cho đến một năm trước ta trở về đô thị tính toán bình thản từ xong cả đời này. Ta trở về đô thị trong đó có một nguyên nhân chính là ta vị hôn thê. Đúng vậy, ta có cái vị hôn thê ta 18 tuổi năm ấy, nhà của ta là lão đầu lĩnh mới nói cho ta biết có một vị hôn thê. Cho chung một chỗ rất vui vẻ, nhưng ta cuối cùng có một chút gánh nặng, ta cuối cùng cảm thấy ta không thể cho ngươi một quả hoàn hảo quy túc, tất cả có một ngày ngươi chịu đựng không nổi muốn ta liền nói một tiếng, trong lòng ta coi như là nếu không bỏ cũng không cưỡng cầu ngươi. Phương Dật Thiên nhìn Cố Khuynh Thành trong mắt, giọng nói trầm thấp chậm rãi nói. Cố Khuynh Thành nghe vậy sau khi hơi ngẩn ra, tựa như nước trong đàm trong mắt dừng ở Phương Dật Thiên, trong lòng đúng là nhịn không được mơ hồ làm đau, nàng khẽ thở dài tiếng, nói. Ta không biết ngươi trước kia là làm cái gì, cái này cũng không trọng yếu, ngươi có thể trở về tới, rời xa nguy hiểm trong lòng ta cũng rất vui vẻ. Về phần vị hôn thê của ngươi, ta biết ta cần làm sao làm ta không để cho ngươi gặp khó khăn. Khuynh Thành, ngươi không thèm để ý không? Ta lừa gạt ngươi, có lẽ, vừa bắt đầu ta nên nói cho ngươi lời nói thật như vậy tối nay chuyện cũng không xảy ra. Phương Dật Thiên nói, Cố Khuynh Thành cười một tiếng, càng thêm ôm chặt Phương Dật Thiên, hôn hít lấy Phương Dật Thiên lồng ngực, nhẹ nói, Dật Thiên, ta quan tâm chính là ngươi. Ta biết ngươi sẽ không vứt bỏ hạ vị hôn thê của ngươi bất kể, ngươi nếu thật như vậy ta cũng sẽ xem thường ngươi. Ta tình nguyện cho chung một chỗ, không cầu ngươi cái gì, cũng không đi ảnh hưởng cuộc sống của ngươi, ngươi biết không, những năm này ta mệt chết đi tâm lui ta khát vọng chính là trong lòng của ta lúc mệt mỏi trong lòng có cái dựa vào cẳng, có thể ngẫm lại ngươi đã cũng đủ. Thỉnh thoảng thời gian ngươi có thể trong bên cạnh ta, để cho ta dựa vào một chút ta đã vô oán vô hối. Ta biết lại rất ngu, nhưng ai bảo ta đã bất chỉ thích ngươi sao? Phương Dật Thiên trong lòng vừa động đem trong ngực Cố Khuynh Thành thật chặt ôm, hắn cũng không có cho Cố Khuynh Thành bất kỳ hứa hẹn, hắn cũng không phải là cái loại này động một chút lại đối nữ nhân bên cạnh ưng thuận hứa hẹn nam nhân, như vậy không có phải tình thâm mà là giả dối nông cạn. Hắn có khả năng làm là yên lặng đem Cố Khuynh Thành che chở vào trong ngực không để cho nàng đã bị bất kỳ thương tổn. Cách chương.